Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, thu vì mình dùng. Đường Tu khóe miệng chứa đựng tiếu ý, nói rằng, nếu như Tiểu Uyển tỷ ngươi cảm thấy ngưng ra lỗ dùng không sai, ta sau đó khiến người ta đưa qua cho ngươi một ít. Trần Tiểu Uyển kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Giật mình nhìn Đường Tu, đột nhiên cảm giác được mình tựa như là đang nằm mơ. Đã từng nàng cho rằng đời này cũng không thể gặp lại Đường Tu. Không nghĩ tới trong chỗ u minh phảng phất có một sợi dây nắm kéo hai người gặp nhau lần nữa. Đã từng, Đường Tu sinh hoạt cực kỳ khổ. Nàng bởi vì thật thích cái kia hiểu chuyện khéo léo cậu bé, cho nên coi hắn là làm đệ đệ để đối đãi. Thật không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi 4 đến 5 năm không thấy, hắn lại nhưng đã xông ra như thế một phiên thiên. Thịnh Đường tập đoàn A, đây chính là bây giờ giới kinh doanh tuôn ra một thất hắc mã. Thế không ai có thể ngăn cản. Đường Tu, ngươi không có gạt ta. Trần Tiểu Uyển run giọng hỏi. Đường Tu nhún vai khẽ cười nói. Tiểu Uyển tỷ, ngươi cảm thấy ta là cái loại này yêu người khoác lác sao? Trần Tiểu Uyển do dự một chút, lắc đầu nói rằng, không giống, nhưng đây cũng quá làm người ta chấn kinh rồi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Tu cười nói, chăm chú đi làm. Trần Tiểu Uyển tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, phẫn nộ nói rằng, nguyên bản ta cho rằng, ta sau khi tốt nghiệp đại học chẳng những đi tới Ma Đô, còn tìm phần thế giới đại hình tập đoàn đầu tư bên ngoài xí nghiệp, lại từng chút một nỗ lực leo lên công ty tầng quản lý, có không rẻ thu nhập, quá cực kỳ thoải mái sinh hoạt, đã là cực kỳ thành công, có thể cùng ngươi so sánh với, quả thực kém cách xa vạn dặm a. Đường Tu thấy buồn cười nói, đừng so sánh, chính mình cảm giác mình cực kỳ thành công là được rồi. Tựa như những cái này hàm chứa kim cái môi ra đời hài tử, bọn họ mới vừa rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt, có thể liền có hàng tỷ tài phú. Trần Tiểu Uyển thoải mái cười nói rằng, ngươi nói rất có đạo lý, chỉ bất quá ta thực sự là bị ngươi cái này thành tựu cho chấn kinh rồi. Bữa này ta mời, hôm nào ngươi nhất định phải mời ta trà sát bỗng nhiên tốt. Đường Tu cười khổ nói, Tiểu Uyển tỷ, ngươi cảm thấy ngày hôm nay ngươi có thể mời sao? Ân, Trần Tiểu Uyển sững sờ, một lát sau liền nhớ tới cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản chính là Đường Tu. Coi như mình cướp đài thọ, chỉ sợ người ta nhân viên thu ngân cũng không dám lấy tiền a. Được rồi, nay thiên tính ngươi mời, hôm nào ta mời ngươi. Trần Tiểu Uyển đưa cho Đường Tu một cái bại cho ánh mắt của ngươi. Nàng cũng không có bởi vì Đường Tu thân phận mà sản sinh ý tưởng khác. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Đường Tu mặc dù bây giờ đã lớn lên, nhưng hắn vẫn cái kia đã từng rất hiểu chuyện nhu thuận bảo nàng, tỷ tỷ, nam hài tử. Đường Tu hiếu kỳ hỏi, Tiểu Uyển tỷ, ngươi nói ngươi ở đây nhật xí công tác, công ty tên gọi là gì? Là buôn bán gì? Trần Tiểu Uyển cười nói, Sướng Vượng tập đoàn, bán lẻ xí nghiệp. Đường Tu ghi lại cái này tên của công ty, sau đó cùng Trần Tiểu Uyển cơm nước xong, lại tự mình lái xe đem nàng đuổi về đến nơi ở. Ma Đô Tĩnh Ninh khu Bích Núi Hồ tiểu khu. Lúc đầu Trần Tiểu Uyển muốn mời Đường Tu lên lầu ngồi một chút, nhưng Đường Tu mượn cớ cự tuyệt. Đi ô tô ly khai Bích Núi Hồ tiểu khu về sau, liền nhận được Bách Yến Tửu Lâu thành viên điện thoại, bảo hắn biết Ma Đô y viện đến tiếp sau chuyện đã xảy ra. Cùng với Phùng Khang hạ tràng. Ngươi là nói, Phùng Khang bị cục công an tạm thời cách chức điều tra. Đường Tu mang tai nghe Bluetooth, vừa lái xe vừa hỏi nói. Không sai, những gì hắn làm quá mức ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống công an danh dự, vì vậy bị lãnh đạo cấp trên hạ mệnh lệnh tạm thời cách chức. đồng thời đã có điều tra tiểu tổ đối với hắn tiến hành điều tra. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm trầm thấp. Ta biết rồi. Đường Tu cúp điện thoại, khuôn mặt hiện lên ra vài phần cười khổ. Lại nói tiếp, cái này Phùng Khang coi như là gặp vận đen tám đời. Lúc đầu an an ổn ổn ở thành phố cục công an nhậm chức, coi như là sở hữu thực quyền nhân vật, lại không nghĩ rằng lại mập lại xấu xí lão bà dĩ nhiên quá trớn. Thật thật tại tại cho hắn đeo đỉnh nón xanh, cắm sừng còn chưa tính, kết quả dưới sự tức giận mất lý trí, lại đem Nhạc Tử Cương cho thiến, hay là đang y viện trong phòng giải phẫu. Đường Tu suy nghĩ một chút, gọi thông gia tộc lão gia tử điện thoại. Ha ha, Tu Nhi nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Ta và ngươi ba gia gia mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi ni. Trong điện thoại di động, truyền đến Đường Quốc Thịnh tiếng cười sang sáng. Đường Tu cười nói, gia gia, chúng ta Đường gia bình an vượt qua nguy cơ. Đối với chúng ta vốn có nhất đại uy hiếp Diêu gia cũng đã rơi đài. Tâm tình không tệ a. Đường Quốc Thịnh cười nói, thật là không tệ. Đường Tu nói rằng, đã dù không sai, vậy có thể hay không giúp ta một việc? Ta muốn đảm bảo cá nhân. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nói, đảm bảo cá nhân? Người nào? Thân phận gì? Đường Tu đem Phùng Khang sự tình nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, ra ra, ta nghĩ muốn ở Ma Đô bên này làm việc. Nếu như ở trong cục công an có người, về sau rất nhiều chuyện sẽ rất thuận tiện. Phùng Khang bây giờ xem như là tai vạ đến nơi. Lúc này giúp hắn một chút, nhất định có thể thuận lợi đem hắn thu vì mình dùng. Đường Quốc Thịnh trầm tư khoảng khắc, nói rằng, không thành vấn đề. Ta lập tức sử dụng quan hệ, chậm nhất là chiều nay, hắn tất cả phiền phức đều sẽ giải quyết. Đường Tu nói rằng, không vội, tốt nhất có thể đợi 2 ngày. Đường Quốc Thịnh sững sờ, trong nháy mắt hiểu Đường Tu ý tứ. Hiện tại cái kia Phùng Khang là gặp phải nguy cơ thời khắc. Nếu như lập tức giúp hắn giải quyết, chỉ sợ hắn cái kia phần cảm xúc cảm kích không lớn. Nhưng nếu như tại hắn sơn cùng thủy tận, chịu đủ tinh thần hành hạ thời điểm sẽ xuất thủ, hắn ắt sẽ mang ơn, tương lai có thể tốt hơn vì tôn nhi sử dụng. Ta hiểu được, vậy hãy để cho hắn hào hào mà hưởng thụ 2 ngày. Ma Đô Khang Kiều khu biệt thự, Nghề Khiết hôm nay tâm tình cực kỳ thoải mái, mặc dù đi dạo cửa hàng tổng hợp thời điểm bị một cái nữ nhân điên tát một bạt tai. Nhưng nàng làm tất cả, xem như là đem đáy lòng ngụm kia ác khí tất cả đều phát tiết ra ngoài. Khuê nữ, cười ngây ngô gì đó. Nghe Bằng Cương Kiều chân bắt chéo ngồi trên ghế salon ở phòng khách, liếc nhìn trong tay tài chính và kinh tế tạp chí, chợt phát hiện về đến nhà liền ngồi đối diện hắn nữ nhi một bộ cười ngây ngô dáng dấp. Nhất thời cười hỏi, Nghe Khiết nín cười. Nói rằng, không có gì, ngày hôm nay thu thập con chó điên, tâm tình rất tốt. 3. Thành phố cục công an có một gọi Phùng Khang phó cục trưởng. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe Bằng Cương ngẩn ra, gật đầu nói rằng, ta biết hắn, một cái cố gắng có tiền đồ phó cục trưởng, nghe nói hắn là lão ngụy bộ hạ cũ, chờ chút năm nhiệm kỳ mới. Nói không chừng có thể chuyển chính thức. Nghe Khiết cười đùa nói, hắn vĩnh viễn không có biện pháp chuyển tránh. Ngày hôm nay ta vận dụng điểm mưu kế, bắt hắn cho kéo xuống mã. Mới vừa nhận được tin tức, hắn đã bị tạm thời cách chức điều tra. Nghe Bằng Cương trong giây lát ngồi thẳng thân thể, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nghe Khiết đem sự tình hôm nay nói một lần, cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, muốn trách thì trách hắn cái kia không biết liêm sỉ lão bà. Hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi, ngươi xem ta đây khuôn mặt, dấu bàn tay đến bây giờ cũng không hoàn toàn tiêu tan xuống phía dưới đâu. Nghe Bằng Cương chân mày thật sâu nhăn lại, gật đầu nói rằng, người đã thu thập bọn họ. Chuyện này cứ như vậy đi. Chỉ là đáng tiếc, lão Ngụy một ít bố cục, sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Nghê Khiết đắc ý nói rằng, ba, Ngụy bá bá sự tình ta có thể không xen vào. Ngài đã từng giáo dục ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta thập bội xin trả. Cái kia Phùng Khang lão bà đánh ta, ta cuối cùng muốn trả lại. Bất quá, cái kia gọi Trần Tiểu Uyển nữ nhân thật tốt, ta cực kỳ thích nàng. Nghe Bằng Cương cười nói, nếu cảm thấy không sai, vậy đào được thủ hạ của ngươi tới giúp ngươi xử lý sinh ý. Hy vọng nàng có phần kia năng lực. Tốt, Nghe Khiết đùa vừa cười vừa nói. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu sau khi trở về, làm hắn vui mừng chính là Đới Tân Nguyệt dĩ nhiên tới. Lúc đầu nói xong lễ quốc khánh ngày nghỉ sau đó, nàng liền tới Ma Đô, có thể là bởi vì nhà nàng bên trong ra khỏi một số chuyện. Cuối cùng chậm lại một tháng, sự tình trong nhà đều giải quyết xong. Đường Tu nhìn đàng hoàng đứng ở khang hạ bên người Đới Tân Nguyệt dò hỏi. Đới Tân Nguyệt cười nói, đều giải quyết xong. Đường Tu nói rằng, ngươi ở đây lầu một tùy tiện tìm căn phòng, về sau thì ở lại đây a. Mặt khác, ta khả năng thường thường có việc, lúc ta không có mặt ngươi liền tự xem thư, học tập, chờ ta có thời gian sẽ dạy cho ngươi một ít gì đó. Các loại, chờ, nguyên đán thời điểm, nếu như y thuật của ngươi tiến bộ rất nhanh, đến lúc đó ta mang ngươi tìm ra y viện xem mạch thực tập. Đới Tân Nguyệt nhãn tình sáng lên, cung kính nói rằng, đều nghe sư phụ ngài an bài. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Khang Hạ, hỏi, các ngươi đều ăn xong cơm tối đi, buổi tối có cái gì an bài? Khang Hạ nói rằng, ăn rồi, ta và Trăng Non thương lượng xong, chuẩn bị đi dạo phố đâu. Nàng trước đây tuy là đã tới Ma Đô, nhưng không có hào hào đi dạo một chút. Đường Tu nói rằng, vậy được, các ngươi đi thôi, ta sẽ chờ phải đi ra ngoài một chuyến, sợ rằng rất khuya mới có thể trở về. Khang Hạ hỏi, ngươi đi đâu vậy? Đường Tu nói rằng, Hồng Kông bên kia có một người quen cũ, phái người đưa tới cho ta một nhóm đồ đạc, ta cần cùng đối phương gặp mặt một lần, đàm luận một ít chuyện. Khang Hạ nghe vậy, gật đầu nói rằng, cái kia ngươi đi làm việc của ngươi a, chúng ta sau đó tựu ra đi. Đường Tu trở lại lầu hai thư phòng, theo bản năng muốn đem thu phục con mãnh thú kia phóng xuất huy ít đồ. Đang ở hắn đi tới góc, chứng kiến trận pháp đã bị rút lui hết, cái này mới đột nhiên gian nhớ tới. Con mãnh thú kia bị hắn trước đó vài ngày vứt xuống ngọa mộ phần đảo. Bận việc biết, Đường Tu tắm rửa một cái, trở lại thư phòng sau đó, bắt đầu hội họa con sò đảo cùng ngọa mộ phần đảo quy hoạch ý đồ. Nhất là con sò đảo dược thảo trồng trọt khu, hắn cần đem quy hoạch ý đồ thiết kế xong, dù sao dược liệu dược tính bất đồng, khu vực nào trồng cái gì dược thảo, đều muốn trước giờ hiểu rõ ràng. Nửa há con sò đảo quy hoạch ý đồ không có vẽ xong, Đường Tu liền nhận được điện thoại, biết được Lý Cự Nhân phái người đưa tới dược liệu, đã từ trên đường cao tốc xuống tới, hiện tại đang theo Bách Yến Tửu Lâu phương hướng hành xử. Đối với Lý Cự Nhân đưa tới dược liệu, hắn tâm lý tràn ngập chờ mong. Lần nữa trở lại Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu mới vừa cùng Trì Nam hàn huyên vài câu, một chiếc xe container liền ở bốn chiếc xe Việt giã dưới sự hộ tống đạt được Bách Yến Tửu Lâu. Ở Bách Yến Tửu Lâu nhân viên dưới sự hướng dẫn, năm chiếc xe lái vào Bách Yến Tửu Lâu hậu viện. Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Lão bản chúng ta để cho ta đem dược liệu giao cho ngài. Hiện tại hết thảy dược liệu đều ở trong xe. Phần này là tất cả dược liệu danh sách, xin ngài xem qua. Một gã hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên, đầu tiên mắt liền nhận ra Đường Tu. Đường Tu tiếp nhận cái kia phần danh sách, quan sát một lần về sau, Tuấn Lãng trên khuôn mặt liền toát ra thỏa mãn nụ cười. Nói rằng, xe container trước ở lại chỗ này, các ngươi đi tìm quán rượu ở. Sáng sớm ngày mai qua đây đem xe container lái đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.